Tình yêu của ông trùm hắc đạo. Chương 30, nguy cơ phá sản. Góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng sau, Hàn Tử Huyên vẫn chưa chịu về Trung Quốc. Cô nói do muốn ở đây vui chơi thêm vài tháng nữa. Thật chất là muốn tránh mặt Vũ Thiên Phong. Yên Yên sau khi nghe cô nói thế, liền nghĩ nếu như lúc đầu biết Hàn Tử Huyên đi lâu như vậy thì cô đã nhất quyết đi cùng rồi. Chỉ tội Vũ Thiên Phong. Cô nghe Mạc Ngôn nói 2 tháng nay Vũ Thiên Phong luôn cho người lùng sục khắp nơi để tìm Hàn Tử Huyên. Mà đáng thương hơn vẫn là Mạc gia. Vũ Thiên Phong đang trong phòng làm việc tại công ty. Anh đang chăm chú suy nghĩ. Nói đúng hơn là suy nghĩ về việc tìm kiếm Hàn Tử Huyên thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài nên cho vào. Thấy nữ nhân viên đi trước, Mạc Thanh Thanh đi phía sau lưng cô ta. Vũ Thiên Phong vừa nhìn thấy Mạc Thanh Thanh đã tức giận. Quát lớn vào nữ nhân viên kia. Không phải tôi đã nói không cho Mạc Thanh Thanh lên đây rồi sao? Cô muốn bị sa thải có đúng không? Nữ nhân viên nghe Vũ Thiên Phong nói vậy. Trong lòng khiếp nỗi lo sợ. Cả người như sắp không trụ nổi. Vang xin Vũ Thiên Phong. Tổng giám đốc, tôi, cô ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với anh ấy. Mạc Thanh Thanh ra lệnh cho nữ nhân viên ra ngoài. Cô ta liền nhanh chóng nghe theo. Bây giờ chỉ còn lại Vũ Thiên Phong và Mạc Thanh Thanh trong phòng. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Mạc Thanh Thanh đột nhiên tiến đến gần Vũ Thiên Phong rồi bất chợt quỳ xuống nền. Cô cúi đầu xuống, lời nói cô cùng thành khẩn với Vũ Thiên Phong. Phong, là em đã sai rồi. Anh đừng tức giận nữa. Đừng khiến Mạc Thị phá sản. Mạc Thanh Thanh, tôi cũng đoán được cô đến đây là vì chuyện Mạc Thị. Tôi cũng không muốn Mạc Thị của cô phá sản đâu. Mà tôi muốn Mạc Thị của cô từ đây về sau không đáng một xu. Để sau này, cô sẽ cảm thấy ân hận với những việc mình đã làm ra. Vũ Thiên Phong ngồi xuống kế bên Mạc Thanh Thanh. Anh lấy tay nâng cằm cô ta rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta nói. Giọng nói đầy thâm độc khiến Mạc Thanh Thanh lo sợ. Nói rồi, Vũ Thiên Phong đứng dậy. Anh đi đến bên ghế làm việc của mình nhưng không ngồi xuống. Anh bỏ hai tay vào túi quần. Đứng xoay lưng về phía Mạc Thanh Thanh. Mạc Thanh Thanh, xem như tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Chỉ cần tìm được Hàn Tử Huyên, tôi sẽ cho Mạc Thị của cô bình yên trở lại. Mạc Thanh Thanh nghe điều kiện của Vũ Thiên Phong. Cô ta cứ đắn đo mãi. Bây giờ cô ta chỉ có hai lựa chọn, một là gia đình phá sản, hai là tìm Hàn Tử Huyên. Mạc Thanh Thanh chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Vũ Thiên Phong nhưng trong lòng thầm oán trách. Tại sao lúc này Hàn Tử Huyên cũng khiến cho Vũ Thiên Phong trở nên lạnh lùng và ghét bỏ cô ta? Chấm, Mạc Thanh Thanh rời khỏi Vũ Thị và đến thẳng Mạc Thị. Những nhân viên của Mạc Thị đã nhận thấy tỷ lệ Mạc Thị phá sản rất cao nên đã nhanh chóng xin nghỉ việc. Nhìn thấy Mạc Liên Thành đang rất bận rộn để công ty mà tâm huyết của ông ta mấy chục năm nay gây dựng không bị phá sản. Thấy Mạc Liên Thành mấy hôm nay không trở về nhà vì lo việc ở Mạc Thị. Mạc Thanh Thanh cũng vô cùng buồn, nhất định cô phải tìm được để bản thân không cảm thấy tội lỗi. Cô vào phòng làm việc của Mạc Liên Thành. Vừa nhìn thấy cô đã vô cùng tức giận nhưng lại không hề biểu hiện ra bên ngoài. Ông bỏ đóng tài liệu và đi đến bên ghế sofa ngồi cùng Mạc Thanh Thanh. Cô rót cho ông một ly nước, để trước mặt ông ta. Chấm, con đi nói chuyện với Vũ Thiên Phong sao rồi? Mạc Liên Thành vẫn tỏ ra bản thân vô cùng bình tĩnh. Hỏi Mạc Thanh Thanh, anh ấy nói chỉ cần tìm được Hàn Tử Huyên đang ở đâu? Anh ấy sẽ bỏ qua cho Mạc Thị. Mạc Thanh Thanh không dám ngẩng đầu nói chuyện với Mạc Liên Thành. Do trong lòng cô ta cũng có cảm giác day dứt. Hàn Tử Huyên, là cô gái mà cùng đi dự tiệc cùng Vũ Thiên Phong sao? Mạc Thanh Thanh không nói gì. Chỉ gật đầu, Mạc Liên Thành bảo Mạc Thanh Thanh quay trở về Mạc gia. Còn bây giờ thì ông ta phải tiếp tục làm việc để cứu giãn tình hình hiện tại. Sau khi Mạc Thanh Thanh rời khỏi, Mạc Liên Thành đã thở dài một hơi rồi suy nghĩ, không thể để con nha đầu này làm cho tâm quyết của ta bị tan thành mây khói được. Ông ta ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, xoay qua xoay lại suy nghĩ, Yên Yên đang nhàn nhã nằm trên chiếc sofa ở nhà, vừa nằm vừa đọc tạp chí thì nghe tiếng tin nhắn của điện thoại. Nghĩ chắc là tin nhắn của Mạc Ngôn, vì do những ngày gần đây anh đột nhiên rất quan tâm đến cô. Do hiện tại anh đang đi công tác nên không thể ở bên cạnh Yên Yên nên hầu như ngày nào cũng nhắn tin kêu cô phải chú trọng sức khỏe. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, khiến cô đọc mãi cũng cảm thấy chán. Nhưng Yên Yên biết trưa nay Mạc Ngôn về đến Trung Quốc. Cô đắn đo không biết có nên đi đón anh hay không. Suy đi nghĩ lại thì thấy bản thân vẫn nên ở nhà. Đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa, Yên Yên đi đến mở cửa, thì ra là Mạc Ngôn. Trên tay anh vẫn cầm vali, Yên Yên bất ngờ trợn mắt nhìn anh, đầy ngạc nhiên hỏi, không phải trưa nay anh mới đến sao? Sao lại về sớm vậy? Sao vậy, không thích tôi về sớm sao? Mạc Ngôn vẫn như lúc trước, ngang nhiên bước thẳng vào trong nhà. Anh đặt vali kế bên ghế sofa rồi ngồi xuống. Nhà anh, sao anh không về, đến đây làm gì? Yên Yên quay vào trong, đứng trước mặt Mạc Ngôn hỏi. Nhưng Mạc Ngôn vẫn không trả lời Yên Yên. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Yên Yên lại tiếp tục vang lên. Nè, sao anh không trả lời tôi? Mạc Ngôn thấy Yên Yên có vẻ không để tâm gì đến tin nhắn nên nhắc nhở cô. Điện thoại cô có tin nhắn kìa. Mau xem là ai nhắn. Yên Yên cũng biết điều đó. Nghe anh nói vậy, cô mới cầm điện thoại mở lên xem. Có đến hai tin nhắn. Một tin vừa gửi đến và một tin được gửi cách đây vài phút. Yên Yên xem tin nhắn được gửi cách đây vài phút trước. Là Mạc Ngôn đã nhắn với cô. Tin nhắn có nội dung là, tôi về đến Trung Quốc rồi. Đang trên đường đến nhà em. Mau ra ngoài chào đón tôi đi. Yên Yên đọc xong tin nhắn của Mạc Ngôn thì liếc nhìn anh rồi cười. Không giấu được trong lòng nói. Giám đốc Mạc có nhà không về. Đến đây làm gì? Cẩn thận kẻo mọi người tưởng đến thăm tình nhân đấy. Vậy thì sao? Nếu vậy thì cứ để mọi người hiểu lầm. Mạc Ngôn bình tĩnh đáp Yên Yên. Lúc này cô nghĩ tên này thật mạnh mồm. Yên Yên cũng không để tâm những gì Mạc Ngôn vừa nói. Cô tiếp tục đọc tin nhắn thứ hai vừa gửi, vừa nhìn thấy do chủ nhân gửi đến, Yên Yên ngẩn người một lát rồi nhanh chóng bấm vào đọc. Nội dung mà tin nhắn chủ nhân gửi cho Yên Yên là: trong vòng một tuần, Hàn Tử Huyên phải có mặt tại Trung Quốc, có một nhiệm vụ khẩn cấp cần cô ta thực hiện. Yên Yên đọc xong cũng có chút bàng hoàng, trong đầu đầy suy nghĩ làm sao để Hàn Tử Huyên chịu quay về. Hiện tại Yên Yên đã nghĩ ra một cách, nhưng cách này Hàn Tử Huyên nhất định sẽ phanh thây Yên Yên ra thành trăm mảnh. Nhưng ngoài cách này, Yên Yên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cách chương.